Chào mừng các bạn đến với Chuyện Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chuyện ngắn đặc sắc của nhà văn hiện thực phê phán nổi tiếng Nguyễn Công Hoan, ông vua chuyện ngắn trào phúng của văn học Việt Nam hiện đại đầu thế kỷ 20. Tác phẩm Thế là mợ nó đi Tây không chỉ là câu chuyện về một gia đình nông thôn mà còn là bức tranh châm biếm sâu sắc về xã hội phong kiến thực dân, nơi mà giấc mộng đổi đời nhờ đi Tây trở thành niềm khát khao mù quáng để con người đến với những tình huống bi hài. Nguyễn Công Hoan đã khéo léo phơi bày những nghịch lý của thời đại, đồng thời khiến người đọc không khỏi bật cười rồi lặng đi suy ngẫm. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Thế là mợ nó đi Tây, một tác phẩm đậm chất trào phúng nhưng cũng đầy xót xa về số phận con người giữa ách đô hộ và những ảo tưởng đổi đời. Thế là mợ nó đi Tây. Trên tàu Chantilly, ngày 10 tháng 12 năm 1927. Cậu, trời ơi, thực là tôi đã để lụy đến cậu. Nếu biết chắc rằng cảnh ly biệt nó sẽ tan nát ngang rồi tôi như thế này, thà cứ chịu ở nhà dạy học, đỡ cậu mỗi tháng 3-40 bạc lương, thì được gần gũi gia đình, sống tối vui thú với cậu với con. Việc gì đòi xuất dương du học đến nỗi bây giờ vất vả một mình, thân gái dặm đường, hấp thầm với bóng. Từ lúc con tàu chạy xa, nhìn vào bờ, cho cậu đừng bế con, chỉ còn thấy cái mùi xoa bay vấp phới mà thôi. Thì tôi bồi hồi tức dạ, giọt lệ khôn cầm, tâm sự ấy bút nào tả xiết. Chỉ tiếc thường ngày không chịu nghiên cứu văn chương An Nam, để lúc ấy tôi làm một bài thơ kỷ niệm sự biệt ly. Vào đến buồng, nằm lả trên giường, tôi không buồn dậy nữa. Đã toan lấy bút ghi chép mấy câu vào quyển sổ tay, nhưng thảm quá, nước mắt đã tràn trộn tổn thức, không nghĩ ra câu nào để viết. Cậu ơi, cậu có làm thế nào cho tôi đỡ nhớ không? Nhưng nay biết làm thế nào bây giờ? Con tàu ác nhiệt, nó cứ mỗi lúc một làm cho mình xa nơi xứ sở thân thích, rồi nó lại che kín bằng bức màn xương. Nghĩ lại lúc mới cạo răng, mặc bộ quần áo đầm, lúc mới bước chân xuống tàu, trao bụng hăm hở thế nào, thì bây giờ nhớ đến cái tình vợ chồng, cái tình mẹ con, tối tối được sum họp với nhau giữa ngọn đèn, thì giờ tôi cũng đau như cắt thế. Nhưng đã chót đi thì cứ dấn, tôi không nản chí đâu cậu ạ. Ở Hà Nội thi chính khoa đều trượt cả, thì sang Tây phen này 3 năm ắt giật được mình bằng tú tài. Cậu sẽ chẳng xấu hổ mất tiền cho vợ du học đến nỗi tay trắng bể không? Tôi buồn thực, nhưng buồn bao nhiêu tôi nhớ cậu bấy nhiêu. Tôi nhớ cậu bao nhiêu, tôi lại càng không dám phụ công cậu nuôi cho ăn học. Thằng chó con chấp ảnh nó, tôi nhớ nó quá. Nó có hỏi tôi luôn không? Nó có biết rằng mợ nó đi Tây không? Mấy hôm nay nó có hay quấy không? Cậu nhớ cho nó chủng đậu đi nhé. Mẹ tôi ở nhà có buồn không? Nếu cậu thương nhớ tôi, thì nhờ cậu thay tôi thỉnh thoảng đi lại khuyên giải mẹ tôi cho khuây khỏa. Viết đến đây, nghĩ đến mẹ già, tôi lại tủi. Chẳng may nhà nghèo, để nỗi bao nhiêu phí tổn đi Tây học, tôi để phần cậu chịu cả. Tôi thương cậu quá. Thực là một người chịu khó nhọc một mình để kiếm lương nuôi vợ đi du học như cậu ít có lắm. Nhưng cậu cũng nên thương tôi mà đừng chơi bời gì cả. Lúc nào cậu cũng nên nghĩ đến tôi, thui thủi quê người, vì thương cậu mà đêm ngày cố công để sách. Tôi nói thế chứ chắc chả đời nào cậu lại phụ lòng yêu của tôi nhỉ. Quái, sao hôm nay tôi thấy lao đao thế này? Hay lại say sóng rồi đây? À quên, cái hộp phấn của tôi dùng dở để ở bàn, cậu cho mang lại đằng chị Diệp hộ, vì chị ấy xin mà tôi quên đi mất. Xin chúc cậu và con mạnh khỏe luôn. Tạ Tuyết Anh. Thế là mợ nó đi Tây. Trên tàu Chantilly, ngày 1 tháng 1 năm 1928. Cậu, những thư trước tôi gửi về chắc cậu tiếp được cả rồi. Là thư thứ nhất và thứ ba, có lẽ cậu xem lấy làm buồn lắm thì phải.

Nhưng mà tóc tơ ngắn ngủi có gần ấy thôi, cậu cũng cầm lòng như tôi hư mà cậu bỏ tôi từ trước. Hoặc duyên đôi ta giữa đường đứt quãng, thì từ nay xin cậu coi như tôi không có nữa mà thôi. Sự vợ chồng ông trời đã định sẵn. Có lẽ duyên nợ của cậu với tôi đã hết từ 3 năm trước, lúc đưa nhau ở bến tàu Sáu Kho. Cậu cũng đừng nghĩ, đừng tìm tôi nữa. Tôi sẽ ở Nam Kỳ với một người bạn học tôi mới đậu y khoa bác sĩ. Nay vĩnh quyết, Tuyết Anh. Vậy là câu chuyện Thế Là Mợ Nó Đi Tây đã khép lại, để lại trong lòng chúng ta nhiều suy ngẫm. Với lối viết trào phúng sắc sảo, Nguyễn Công Hoan không chỉ khiến người nghe bật cười trước những tình huống bi hài, mà còn khéo léo phơi bày sự thật cay đắng về một xã hội đầy rẫy những nghịch lý. Đằng sau giấc mộng đi Tây là những thân phận nhỏ bé bị cuốn theo cơn lốc ảo vọng, nơi con người đánh mất cả đạo lý, nhân cách chỉ để mong đổi đời. Tác phẩm là tiếng cười châm biếm, nhưng cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh về giá trị thực sự của con người giữa thời cuộc đảo điên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những câu chuyện đặc sắc khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kể chuyện tiếp theo.